Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành rất vui khi đến các bạn câu chuyện biến chuyển của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với quyển 4 nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chương thứ 56. Trên núi Vương Ốc. Thằng danh nhà ngươi đã nói quảng nói xiên cái đấy phải không hả? Ngươi nói phương sĩ muốn đoạt xá ngươi à? Ông đây còn chưa từng nghe nói có ai tự dưng cảm thấy làm ngươi đủ rồi, muốn đoạt xá biến thành yêu quái đâu đây. Nghe Phiên Du nói tới đây, tên thổ lỗ không kiềm chế được mà ngắt lời hắn. Bạch Vô Cầu liếc vắt nhìn hai người bên cạnh lại nói tiếp. À đây đang có hai phương sĩ, ngươi hỏi hai người họ xem ai có nỡ lòng nào từ bỏ thân xác của mình không. Con trai ngốc, ông già ta không nỡ bỏ, nhưng người khác thì chưa chắc đâu. Quý Bất Quý cười kha kha, quay sang nói với con trai nhặt nhà mình. Có lẽ Phiên Du không nói bậy đâu. Ông già ta và ông trẻ của ngươi có thân thể trường sinh bất lão, đương nhiên là tiếc cái thân xác này. Để nói đi cũng phải nói lại, ngươi tưởng rằng tất cả tu sĩ trên đời này đều có cơ thể như vậy sao? Người bình thường chỉ có thể sống được giam 30 năm, nhưng yêu quái các người thì khác. Tuổi thọ của yêu ít nhất thì cũng mấy trăm năm, nhiều hơn thì ngàn năm. Theo như ông già ta biết, 3 trong số 6 con yêu quái phò tá ân thương ngày trước vẫn còn 3 con tồn tại đến ngày nay. Mà từ bấy đến giờ đã bao nhiêu năm rồi chứ? Từng có tu sĩ muốn được sống lâu nên nảy sinh ý đồ với yêu quái. Tuy chưa từng nghe nói có kẻ nào thành công, nhưng sâu xa thì ai mà biết được liệu có tồn tại con đại yêu nào mang hồn phách của tu sĩ hay không. Thầy Bạch Vô Cầu không nói gì nữa, Quy Bất Quy lại cười một chút, tiếp tục nói chuyện với Phiên Du. Người cũng không cần nói tên của phương sĩ đó làm gì, người có khả năng làm chuyện này ông già ta có lẽ cũng quen biết đấy. Biết tên rồi thì lại phải lo lắng thay. Giờ thì nói đi, là ai làm mù đôi mắt của ông già ta? Phiên Du nhìn thoáng qua lớp sáp mỏng phủ trên màng mắt Quy Bất Quy, do dự một lát rồi mới nói tiếp. Sau khi ta đoạt xá biến thành bộ dạng này, không thể quay về yêu sơn nữa, đành phải ở lại nhân gian lang thang chờ chết. Có lẽ là vào khoảng thời gian đại tùy thống nhất thiên hạ, ta gặp mấy con yêu quái len lút trốn xuống yêu sơn. Ta vốn định hỏi thăm bọn chúng về tình hình gần đây của yêu sơn, nào ngờ bọn chúng còn là thám tử mà nhị thái tử phái đi trà trộn vào nhân gian. Chúng biết được tình cảnh của ta, liền giới thiệu ta với nhị thái tử. Chuyện sau đó thì các ngươi đều biết cả rồi. Nói như vậy thì làm mù hai mắt của ông già ta chính là nhị thái tử nhà các ngươi đúng không? Nghe xong những lời hắn nói, Quy Bất Quy cười kha kha rồi nói tiếp. Hiện giờ ngươi chính là nhân chứng của ông già ta. Sau khi đến yêu sơn, ông già ta phải hỏi xem lão yêu vương dạy con kiểu gì mới được. Đôi mắt mù này để xem lão ta làm thế nào trút giận cho ông già ta. Ta chưa hề nói mắt của ngươi xác thật là bị nhị thái tử làm mù. Thấy Quy Bất Quy có thể nổi giận bất cứ lúc nào, Phiên Du lại đành bạo nói tiếp. Nghe mấy con yêu quái thường xuyên tiếp xúc với ta nói, mấy trăm năm nay kể từ khi sức khỏe của yêu vương suy yếu dần, ngày càng có nhiều yêu quái lẻn xuống yêu sơn. Hầu như vị thái tử nào cũng phái thủ hạ của mình đến nhân gian nằm vùng. Bọn chúng ai cũng có mục đích riêng. Ta không dám chắc mắt của ngươi là do thủ hạ của vị thái tử nào làm hỏng. Đã đến đây, Phiên Du do dự liếc nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó nói. Đều đang mở miệng nói, ta đây đơn giản nói cho hết lời. Hiện giờ mấy vị thái tử có thực lực trên yêu sơn đã âm thầm kết liên minh với nhau, muốn hợp sức diệt trừ Cương Minh và Bách Cương. Chưa trừ khử được Cương Minh, vị trí đại thái tử sẽ vĩnh viễn không tới lượt bọn họ. Bách Cương mà không chết thì chuyện sẽ chuyển đến tai yêu vương. Hiện giờ Cương Minh và Bách Cương đã trốn lên núi Vương Ốc ở Nam Kha. Đường lên núi đã bị vô số yêu quái phong tỏa, chỉ chờ ta dẫn quân tùy của Dương Quảng tới. Cường Minh và Bách Cương chết trong tay quân Tùy càng khiến mấy vị thái tử dễ bề phủi sạch can hệ. Còn có thể coi như đây là lý do để phá vỡ giao ước đã lập ra với Tử Phúc năm xưa. Tính kế hay đấy. Quy Bất Quy cười kha kha, đang định nói thêm vài câu thì Bách Vô Cầu bên cạnh bất ngờ chạy sộc tới. Tên thô lỗ vì chạy vội nên mất đà, ủi cho lão Quy mù ngã chồng vó. Bạch Vô Cầu quýnh quáng đưa cha ruột của mình lên, nói: "Ông già, cha không thể mặc kệ Bách Cương được. Cho dù hắn không chịu nhận cha thì cũng vẫn là miếng thịt từ trên người cha rơi xuống mà. Một đêm vợ chồng tình sâu như biển, cha sinh ra Bách Cương không thể trơ mắt nhìn hắn bước vào chỗ chết." "Người nói lung tung thế gì thế hả? Ai là miếng thịt trên người ai rơi xuống? Ông già ta có một đêm vợ chồng với ai thì liên quan gì đến Bách Cương?" Quý Bất Quý thở dài, nghe Bách Vô Cầu nói năng lung tung lộn xộn, chỉ đành cười khổ nói tiếp: "Ông già ta cũng đâu có nói sẽ bỏ mặc. Con trai ngốc nhà ngươi gấp cây gì, không nghe thấy hắn nói gì sao? Hiện giờ tất cả đều đang đợi quân Tùy đến đội nổi thay. Ngươi cho rằng ai cũng dám cầm đầu một đám yêu quái đi đối phó với Cường Minh chắc?" Nói đến đây, Quy Bất Quy nhìn về phía Ngô Miễn nói: "Để mặt thằng ngốc này, ít nhất cũng không thể để Bách Cương chịu thiệt." Năm ngày sau, trên con đường dẫn lên núi Vương Ốc, đứng đầy mấy tên đàn ông cường tráng khỏe mạnh, cao thấp đủ loại, vẻ mặt hung dữ. Mấy tên này chiếm cứ đường lên núi đã 7-8 ngày nay. Lục Trường khi đến đây, bọn họ nêu lý do là đến truy lùng nô bộc trong nhà bỏ trốn lên núi. Thấy bộ dạng hung thần ác sát của đám người, dân cư quanh vùng cũng không dám hỏi nhiều. Sau nữa thì đến cả những người lên núi đi săn, đốn củi cũng bị bọn họ cản lại, không cho ai lên núi. Cái này còn chưa là gì, bọn họ thậm chí còn đuổi hết những sơn dân định cư trên núi. Người dân sống quanh đó đi báo quan, quan phủ cũng đã phái người đến. Bất đắc dĩ, mấy chục nha dịch vừa đến, trông thấy đám người cao to bạm trợn ngày càng đông đảo, liền không dám hó hé một câu, trực tiếp đi vòng trở về. Lúc sau, bất kể người dân có kiện cáo thế nào, quan phủ cũng không phái người tới nữa. Hôm ấy, cuối cùng người dân cũng nhìn thấy một đội quân hùng hậu chạy tới đây. Ban đầu còn tưởng đội quân này đến để đối phó với đám người vô cớ chiếm núi. Dân chúng bị áp bức suốt 7-8 ngày nay, liền có thể mượn cơ hội này chút được cơn giận. Thế là ai nấy kéo nhau chạy đến xem trò hay. Không ngờ được chính là sau khi đội quân đến dưới chân núi, tướng quân dẫn đầu lại đi tìm gặp kẻ đầu sỏ chiếm núi. Hai người thì thầm với nhau vài câu. Sau đó, đám ác bá chiếm núi thế mà lại nhường ra một con đường cho quan binh tiến lên núi Vương Ốc. Tiếp theo là dân chúng đến xem náo nhiệt, bị lúc ác bá lúc đầu đuổi đi hết. Lời lẽ còn rất dọa người, nói cái gì mà nếu còn không đi thì sẽ ăn tươi nuốt sống hết các ngươi. Mặc dù dân chúng không dám tin đám người này sẽ thật sự ăn thịt người, nhưng nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của bọn họ thì mọi người vẫn quyết định đi cho thật xa. Đám người trông coi con đường lên núi đúng là thủ hạ được mấy vị thái tử phái tới truy sát Cương Minh. Chúng đợi mấy ngày rốt cuộc cũng thấy phiên du dẫn theo 3.000 binh lính tới, trong đó còn có mấy tên đầu mục dẫn theo 400-500 thủ hạ trà trộn trong đội ngũ quân Tùy. Dẫn đầu đoàn quân là một vị tướng quân có dáng người cao lớn, nước da ngăm đen. Có điều đám yêu quái đương nhiên không thèm để đám quan binh này vào mắt, chỉ giải thích về tình hình trên núi với phiên du. Bạch Cường và Cường Bình đang ở trên núi, trước đó chúng ta đã giao thủ vài lần. Hơn một nửa số thủ hạ của Bạch Cường đã chết trên đường lên núi. Hiện giờ chỉ còn khoảng 7-8 con yêu quái đi theo Cường Bình và Bạch Cường thôi. Lần này cùng may nhờ phúc của tên phế vật Cường Bình hành động không tiện, nếu không thì chúng ta cũng không thể đối phó được với đại yêu Bạch Cường. Toàn bộ núi Vương Ốc đã bị hạ cấm chế, bây giờ kể cả Bách Cương có muốn bỏ mặc Cương Minh một mình chạy tháo thân thì cũng không thể được. Chuyện này đã kéo dài qua lâu rồi, cứ kéo dài thế này mãi thì phế bà hạ không giấu nổi đâu. Chủ thượng nhà ta có lệnh, trong ngày hôm nay phải kết thúc chuyện này. Phiên dù nhìn lên đỉnh núi, lại liếc qua mấy viên tướng đến đây cùng mình đang đứng phía sau nói: "Bệ hạ có chỉ, nếu hôm nay bắt được mấy tên tặc phỉ chôn trên đỉnh núi, cả người và cả các binh lính đằng sau đều được thăng liền 3 cấp, còn ban thưởng vàng bạc. Hôm nay mọi người nhất định phải hăng hái xông lên, lật đổ xào huyệt của bọn chúng." "Xem lão gia ngài nói kìa, mấy anh em chúng ta đến đây còn không phải vì muốn thăng quan phát tài sao?" Vị tướng quân cao to đen thui dẫn đầu đưa tay vuốt chòm râu, rồi xoay người lại nói với thủ hạ: "Hôm nay ai nấy đều phải anh dũng giết địch. Đã nghe thấy các lão gia nói gì chưa? Chỉ có 7-8 người thế thôi, mỗi người tiểu một bãi cũng đủ để dìm chết bọn chúng rồi. Sau khi giết được tặc phỉ rồi, xuống núi ông đây sẽ hầm thịt đãi mọi người ăn, sau đó tất cả cùng nhau thăng quan phát tài." Nghe tướng quân nói vậy, đám yêu quái trà trộn vào đội ngũ đều lặng lẽ cười khẩy. Bảo chúng nhận được mệnh lệnh, sau khi giết chết Cương Minh và Bách Cương còn phải diệt khẩu hết đám quan binh này. Thật đáng thương cho đám người này, đến giờ khắc cuối cùng rồi mà vẫn còn nằm mơ. Di chuyển suốt 4-5 canh giờ, cuối cùng mọi người cũng lên được đỉnh núi. Thì trong một sơn động thi thoảng lại có người ló đầu ra nhìn, có lẽ chính là mấy tên tặc phỉ kia. Vị tướng quân lãnh binh nóng lòng lập công, còn chưa đợi Phiên Du ra lệnh đã trực tiếp rút đao đeo bên hông ra, hét lớn: "Mọi người xông lên, giết người kiếm tiền ăn bữa thịt nào." Hết chương 56. Chương 57: Anh dũng chiến đấu đến chết. Tên yêu quái cầm đầu cũng không ngờ nước quan binh này lại hăng hái như thế. Bọn trung vốn đã dự định một kế hoạch để mấy ngàn quan binh này làm tiên phong đánh nghi binh. Đáp yêu quái bọn chúng sẽ nhân lúc hỗn loạn đi vòng ra phía sau sơn động, dùng yêu pháp tạo ra một lỗ thủng trên nóc động, sau đó dùng chiêu tiền hậu giáp kích. Chỉ cần nhân lúc rối ren giết chết Bách Cương thì Cương Minh hiện giờ đã chẳng khác gì phế nhân, cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ai mà ngờ được nước quan binh này lại dũng mãnh như vậy. Cùng lúc bọn họ xông lên, thủ hạ của Bách Cương ở trong sơn động cũng bắt đầu thi triển yêu pháp phản kích. Bất đắc dĩ, số lượng quan binh thật sự quá đông, dàn trải ra đồng loạt tấn công về hướng sơn động. Bọn họ cứ như thế đã được huấn luyện kỹ càng, vừa vọt tới gần sơn động liền tự động tìm công sự ẩn nấp, chờ đợi có thêm đồng đội đến chỗ mình. Theo một tiếng hiệu lệnh của vị tướng quân cao to đen thui, mấy trăm quan binh ở xung quanh sơn động đồng loạt xông ra, tiến vào bên trong. Mấy chục quan binh xông vào trước nhất bị 6-7 con yêu quái canh giữ trước cửa động đánh gục. Nhưng bọn họ vừa ngã xuống thì đám quan binh phía sau cũng đồng thời xông lên giáp lá cà với mấy con yêu quái. Mặc dù đám yêu quái canh giữ trước sơn động đều là thủ hạ tinh nhuệ nhất của Bách Cương, nhưng cũng không chống đỡ nổi mấy trăm quan binh tấn công cùng một lúc. Chỉ trong chốc lát, mấy con yêu quái này đã bị chém thành thịt nát. Đám yêu quái đứng cạnh Phiên Du chưa kiến cảnh tượng này mà không khỏi choáng váng. Nghĩ đến một lát nữa còn phải diệt khẩu đám người này, trong lòng bọn chúng bắt đầu nảy sinh cảm giác bất an. Nhìn khí thế của đội quân này, phe mình không chết hết một nửa thì khó lòng mà giết hết được bọn họ. Trong lúc đám yêu quái bắt đầu thầm tính toán xem tình hình tiếp theo nên giải quyết thế nào, trong sơn động bỗng phát ra tiếng nổ vang rền, vô số tàn thi, thịt nát chân cột tay đứt đếm không xuể của quân tùy lăn lộn trong một màn xương máu, bị một luồng sức mạnh khủng khiếp từ trong sơn động bắn ra ngoài. Theo sau là Bách Cương, toàn thân nhuốm máu xuất hiện trước cửa sơn động. Vị đại thái tử Cương Minh đến giờ vẫn không thể cử động, được Bách Cương dùng sợi dây thừng lớn buộc vào người mình. Đại yêu lờ mắt liếc nhìn đám quan binh và yêu quái bên dưới, lạnh giọng nói: "Bách Cương ở đây, muốn lấy mạng ta thì cứ xông lên. Hôm nay ta đã không còn ý nghĩ sống sót xuống núi, chỉ mong có thể chết trận tại đây, cũng coi như đã tận trung với yêu vương bệ hạ. Các ngươi ai lên trước?" Vừa nhìn thấy Bách Cương xuất hiện, đám yêu quái đứng xem thế địch định chiến lược bên dưới đều cảm thấy trong lòng rét run. Xem ra không chết mất vài đồng bọn thì không thể làm gì được con đại yêu này. Bọn yêu quái cầm đầu lập tức nói với Phiên Du và vị tướng quân cao to đen thui: "Cho binh lính các người xông lên trước, thu hút sự chú ý của Bách Cương, sau đó chúng ta sẽ đồng loạt xông lên xử lý hắn. Được. Tướng quân cao to đen thui, chưa đợi yêu quái cầm đầu nói xong, đã lại lần nữa mua mày vung đao lên, nói với mấy ngàn binh sĩ của mình: giết được kẻ này là lập công đầu đấy. Mọi người tiếp tục dốc sức. Lao ra nói rồi, giết được kẻ này sẽ thưởng vạn lượng hoàng kim. Nói đến đây, tướng quân đột nhiên quay đầu lại hỏi con yêu quái cầm đầu: ngài thanh như thế đã được chưa? Giết được đầu đảng thổ phỉ, thường cho các ngươi 2 vạn lượng vàng. Dù sao thì cũng không có ý định để đám quan binh này tiếp tục sống. Nếu không phải sợ con số 10 vạn lượng quá lớn có thể dọa đến bọn họ, yêu quái cầm đầu đã trực tiếp ra giá 10 vạn lượng vàng rồi. Nghe nói giết được người này sẽ được thưởng đến 2 vạn lượng vàng, đám quan binh liền hưng phấn hẳn lên, một lần nữa xung phong đánh về phía Bách Cương. Có điều đại yêu dù sao cũng là đại yêu, không phải kiểu mà đám yêu quái canh cửa vừa rồi có thể so sánh được. Thế đám quan binh tấn công tới chỗ mình, thân hình Bách Cương lóe lên, nhanh như chớp di chuyển qua lại thoăn thoắt giữa mấy ngàn quan binh. Một lần Bách Cương xẹt qua bên cạnh một quan binh, trên vị trí yếu hại của người đó ngay lập tức xuất hiện một vết thương chí mạng, tiếp theo là ngã xuống đất đứt hơi bỏ mình. Tốc độ của đại yêu thật sự quá nhanh, đám quan binh chỉ kịp nhìn thấy vài bóng dáng mơ hồ xẹt qua bên cạnh mình. Đến lúc muốn giương đao lên chém thì đã quá muộn. Mặc dù Bách Cương chỉ là một con yêu quái, nhưng mấy ngàn quan binh này cũng không cách nào đối phó được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình cứ lần lượt từng người một ngã xuống. Lúc này vị tướng quân cao to dẫn đội đã nhìn ra cách đối phó, lập tức hét lớn với thủ hạ của mình: đừng tách nhau ra, tập trung lại một chỗ, để thấy bóng người thì các người đồng loạt chém. Chúng ta dùng mấy ngàn thanh đao cùng lúc chém xuống, thế nào cũng sẽ có thể có một thanh đao chém trúng hắn. Nghe thấy tiếng hô hào của tướng quân nhà mình, đám binh sĩ vẫn đang phân tán lập tức tập trung lại một chỗ, làm theo lời tướng quân chỉ điểm. Vừa trông thấy bóng dáng Bách Cương, theo khẩu hiệu của một người, mấy ngàn người đồng loạt giơ đao chém xuống không khí trước mặt mình một cách dứt khoát. Lần này cùng lúc có 2-3 binh sĩ ngã xuống, bóng dáng Bách Cương cũng lộ ra theo. Một con binh đã dùng đao chém trúng ngực Bách Cương, máu tươi đang theo vết chém chảy xuống tí tách. Nhưng ngay khi đại yêu bị thương cũng lập tức thay đổi cách thức tấn công, hắn giơ hai tay về phía tập trung nhiều quan binh nhất, sau đó bất ngờ phóng toàn bộ yêu lực trên người mình về phía đó. Dầm một tiếng rền vang, 1/3 số quan binh đã biến thành từng tảng thịt nát, máu me bè bét. Chiêu thức này do chính Bách Cương tự mình sáng tạo ra, học theo thao tác dùng phá không của Quy Bất Quy. Có điều phương pháp phát lực của người và yêu không giống nhau, Bách Cương vẫn có thể khống chế được lượng yêu lực trong người, không đến nỗi phóng ra toàn bộ yêu lực của mình chỉ trong một chiêu. Nhưng dù là như thế thì cơ thể Bách Cương cũng lảo đảo một chút, xuyên nữa ngã lăn ra đất. Vị tướng quân ở dưới nhìn thấy thời cơ, lại lần nữa vung đao hét lớn: các anh em, tạc phì sắp không xong rồi, mọi người cố gắng thêm một chút nữa, lần nữa dùng thủ cấp của hắn đi đổ lấy 2 vạn lượng vàng. Mọi người xông lên, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Thấy tướng quân vẫn còn hô hào, cơn giận của Bách Cương dâng trào, lập tức bất chấp sau lưng mình còn đang cõng đại thái tử Cương Minh, xông thẳng tới chỗ tướng quân kia. Thấy Bách Cương phản công lao về phía mình, vị tướng quân cao to đen thui giật bắn mình, lập tức xoay người chạy về phía Phiên Du và mấy con yêu quái cầm đầu khác. Có điều đúng lúc tướng quân xoay người, Bạch Cường đã xông tới sau lưng hắn. Đại yêu bị kẻ này chọc giận, giơ tay đập nát đầu hắn thành một màn xương máu. Trong khoảnh khắc tầm mắt Bạch Cường bị màn xương máu che khuất, Phiên Du đang đứng bên cạnh vị tướng quân bất thình lình giắt tay. Trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm, lợi dụng tình thế này đâm một nhát trúng vào bụng dưới của Bách Cương. Nói đây là đoạn kiếm, thực ra nó cùng dài tới hơn nửa thước. Đoạn kiếm đâm thủng bụng dưới của Bách Cương, đồng thời cũng làm bị thương đại thái tử Cương Minh, hắn cõng sau lưng. Ngay lúc trúng phải một kiếm, Bách Cương vùng tay đánh vào ngực Phiên Du. Sau một tiếng vang trầm, nửa thân trên của con yêu quái đoạt xá người này cứ thế mà biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vì Bách Cương xuống tay quá tàn nhẫn, sừng mạo đã trực tiếp biến thành thể khí hòa tan vào không trung. Tam yêu quái đứng cùng một chỗ với Phiên Du, vốn cũng đang định ra tay, nhưng nhìn thấy Bách Cương vẫn có thể ra tay quyết liệt như thế, bọn chúng liền trở nên do dự. Cùng lúc này, đám quan binh loài người trông thấy chủ tướng của mình bị đại yêu đánh chết, lại không hề bỏ chạy tứ tán để những đội quân khác, mà ngược lại hét lớn một tiếng rồi cùng nhau lao xuống núi, giơ đao thương trong tay lên giết về phía Bách Cương. Sau khi liên tiếp bị thương, phản xạ của Bách Cương trở nên chậm chạp hơn nhiều. Hắn cũng không còn sức lực thi triển đại lượng yêu pháp nữa, chỉ có thể dùng chiêu di chuyển giữa các quan binh như vừa rồi. Nhưng sau khi tốc độ của đại yêu chậm lại, đám quan binh cũng có thời cơ ra tay. Cử hạ được khoảng 5-6 quan binh thì trên người Bách Cương cũng bị chém trúng một đao. Chẳng bao lâu sau, cơ thể Bách Cương đã đầy vết đao chém, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ quần áo trên người hắn. Thấy hành động của Bách Cương ngày càng chậm lại, đám yêu quái đứng xem không còn do dự nữa. Từng con yêu quái nắm chặt yêu khí của mình nhào về phía đại yêu. Bạch Cường loạng choạng đối phó với hai con yêu quái đầu tiên xông tới, rốt cuộc cũng không tránh nổi đợt tấn công của đám yêu quái ở phía sau. Một điểm không kịp tránh, một thanh ô kim đao chui khảm đầu thú chém trúng cổ hắn. Đại thái tử Cương Minh được cõng sau lưng bị vạ lây, hai cái đầu yêu quái cùng lúc bị một nhát đao chém xuống. Yêu quái vùng đao đứng ngẩn ra nhìn hai cái thủ cấp rơi xuống đất, mới nhận ra rằng mình đã chém bay đầu của Cương Minh và Bách Cương, lập tức ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Lúc này nếu quan binh còn sống sót cũng tập trung lại chờ nhận 20.000 lượng vàng như đã hứa. Bọn họ hoàn toàn không ngờ mình vừa đến gần, một con yêu quái cầm đầu liền chém chết quan binh đang đứng gần nó nhất. Sau đó cười dữ tợn nói với đám đồng bọn: "Giết một tên cũng không chừa." Hết chương 57. Chương 58. Trong ngoài đại sảnh. Trước đó, mấy ngàn quan binh do vị tướng quân cao to đen thui đưa tới đã tổn thất không ít trong lúc đối phó với Bách Cương. Số còn lại cũng đã mệt mỏi rã rời, bất ngờ bị mấy trăm con yêu quái giết lại đây. Hơn một nửa số quan binh còn sống sót chưa kịp phản ứng thì đã biến thành ma chết oan dưới đao của bọn chúng. Không còn tướng quân dẫn đội, đám quan binh tuy rằng dũng mãnh cũng không thể tổ chức phòng thủ hiệu quả được nữa. Mặc dù bọn họ vẫn chiếm ưu thế về mặt quân số, nhưng cũng không phải đối thủ của mấy trăm tên yêu quái. Sau mấy phen giao chiến, mấy ngàn quan binh gần như đều đã ngã xuống. Ngẫu nhiên có quan binh bỏ chạy cũng bị yêu quái bắt lại giết chết. Không thể ngờ chuyện về Bách Cương và Cương Minh lại kết thúc nhanh như thế. Yêu quái cầm đầu cho thủ hạ của mình dọn dẹp bãi chiến trường, phải xóa sạch mọi dấu vết cho thấy yêu quái từng tồn tại ở đây. Bọn chúng cất thủ cấp của đại thái tử và đại yêu đi, ngay trong đêm bỏ chạy xuống núi. Bởi vì toàn bộ núi Vương Ốc và khu vực lân cận đều bị hạ cấm chế, đám yêu quái chỉ đành mang theo đầu của hai con yêu quái chạy bộ xuống núi, sau đó được đám yêu quái canh chừng dưới chân núi hộ tống. Nương bóng đêm chạy đến một tòa huyện thành cách núi Vương Ốc 30 dặm, đi vào tòa dinh thự lớn nhất ở đây. Đám yêu quái không thèm gõ cửa thông báo mà trực tiếp dùng thuật xuyên tường đi vào trong nhà, sau đó quen cửa quen nẻo đi thẳng đến sảnh đường tốt đen như mực. Vừa bước vào trong, đám yêu quái đồng loạt quỳ xuống. Yêu quái cầm đầu lấy thủ cấp của hai con yêu quái ra đặt ngay ngắn trên sàn nhà rồi nói: "Chúng thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh thủ cấp của Bách Cương và Cương Minh tại đây, mời các chủ thượng kiểm tra." Sau một hồi im ắng, trong bóng tối có 4 bóng dáng đồng thời đứng lên. Những bóng người này đi tới đứng xung quanh hai cái đầu, thò tay lật xem cẩn thận. Một trong số 4 bóng người đó gõ lên cái đầu của Cương Minh nói: "Không sai, đây chính là Cương Minh và Bách Cương." Ai mà ngờ một thằng tạp chủng làm việc vặt leo lên được cây ghế đại thái tử, cuối cùng chẳng phải cũng ra nông nỗi này mất đầu rồi đấy thôi. Sớm biết thế này, lúc trước người cứ an phận làm tên chạy vặt chẳng phải tốt hơn sao. Một bóng người khác đang hỏi con yêu quái cầm đầu về những chuyện đã xảy ra. Có điều yêu quái cầm đầu vì muốn tranh công nên không nhắc gì tới công lao của đám quân tùy chết oan, chỉ nói vài câu qua loa rằng quân tùy tiên phong kìm chân Bách Cương lại, còn nó thì dẫn theo yêu quái tấn công bất ngờ nên mới đắc thủ. Nhờ đó điều binh khiển tướng hợp lý nên thủ hạ dưới trướng không chịu thương vong nhiều. Điều này nằm ngoài dự đoán của mấy kẻ ẩn mình trong bóng tối. Từ đó bọn chúng tính toán thế nào cũng phải trả giá bằng một nửa số thủ hạ mới có thể thành công. Ai ngờ hiện tại thế mà gần như không chịu tổn thất gì mà đã giải quyết xong hai mối họa lớn luôn canh cánh trong lòng. Xem ra về sau có thể trọng dụng mấy con yêu quái cầm đầu này. Sau khi kiểm tra thủ cấp và nghe thủ hạ thuật lại chuyện đã xảy ra, một trong số bốn bóng người quay sang nói với đồng bọn của mình: hiện giờ mới chỉ là bắt đầu, đợi khi tin tức truyền tới Yêu Sơn, chúng ta còn phải tính toán xem nên bao che cho nhau như thế nào nữa đây. Đổ hết chuyện giết Cương Minh lên đầu Bách Vô Cầu, thế là có kịch hay. Người thừa kế được ông già chỉ định lại giết chết đứa con trai mà ông ta tự hào nhất. Cho dù ông ta nhịn được cục tức này thì trong lòng cũng sẽ có khúc mắc với thằng ngốc kia. Đến lúc đó ông già ắt sẽ đắn đo về vấn đề cho hắn làm người thừa kế. Ông già có nhiều con trai như thế, làm gì tới lượt tên ngốc như hắn chứ. Đúng vậy, chúng ta làm như vậy không phải vì âm mưu tư lợi gì, mà là vì họ Cương chúng ta. Cho dù sau này chủ nhân của Yêu Sơn không phải một trong số chúng ta, thì ít nhất cũng không rơi vào tay người ngoài. Dựa dẫm vào Ngô Miễn Quy Bất Quy thì lại thế nào? Chẳng phải bây giờ Quy Bất Quy cũng mù luôn đấy sao? Tự chuốc lấy thôi. Chúng ta ra ngoài đã lâu rồi, cẩn thận thế thân trên Yêu Sơn bại lộ đấy. Quay về đi thôi. Một bóng người trông có vẻ là thủ lĩnh đứng dậy, dừng lại một chút rồi nói tiếp: cứ theo những gì chúng ta đã nói, sau khi quay về phải giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không được làm gì khiến ông già sinh nghi. Bóng người còn chưa nói dứt câu, vật thắp sáng trong sảnh đột nhiên vô cớ tự bốc cháy. 7-8 gian đến cùng lúc sáng lên, ánh lửa sáng đến mức bất thường. Chỉ còn mấy cây gian đến mà thắp cho cả sảnh đường sáng như ban ngày. Ai cho các người thắp đến, còn không mau tắt đi. Lâu này mấy bóng người kia đã bị ánh đến soi rõ diện mạo, là bốn con yêu quái có phần hao hao giống nhau. Từ nét mặt của bọn chúng có thể mơ hồ liên tưởng đến bóng dáng của yêu vương. Vừa nhìn thấy đến đợt thắp sáng, bốn con yêu quái sững người một lát, để khi hiểu ra thì vội vàng che mặt lại. Muộn rồi, nên thấy đều lã nhìn thấy rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không khí. Sau đó cửa lớn đại sảnh mở ra, liền thấy Bách Cương một thân đen sì lạnh lùng đứng đó. Đại yêu cười gằn một tiếng, nói với bốn vị thái tử đang lộ vẻ hoảng sợ: Cương Hoàn, Cương Hồng, Cương Hách và Cương Đào, bốn vị điện hạ còn gì muốn nói không? Trông thấy Bách Cương xuất hiện trước mặt, tất cả đám yêu quái trong sảnh đường đều hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhìn lại hai cái thủ cấp dưới đất, chỉ là hai cục gỗ được đẽo thành hình tròn, mà chúng đều đã bị người khác dùng ảo thuật mê hoặc để mới cho rằng hai cục gỗ này là đầu yêu quái. Thấy mình đã trúng kế, tên cầm đầu Cương Hoàn hùng dữ trợn mắt nhìn con yêu quái cầm đầu. Cùng lúc đó là một kẻ khác vốn cùng đặt trên núi Vương Ốc Phiên Du đẩy một chiếc xe lăn tới phía sau Bách Cương. Người ngồi trên chiếc xe chính là đại thái tử Cương Minh, hiện vẫn đang trọng thương chưa lành. Cương Minh nhìn bốn người anh em của mình, khẽ lắc đầu nói: vốn ta còn tưởng chỉ có hai vị thái tử Cương Hoàn, Cương Hồng tham gia vào chuyện này, không ngờ còn có cả Cương Hách và Cương Đảo các ngươi. Lúc trước khi ta được bệ hạ phong làm đại thái tử, hai người các ngươi chính là những người đầu tiên đến phủ của ta chúc mừng. Không ngờ các ngươi lại là loại khẩu Phật tâm giả. Có gì muốn nói nữa không? Không muốn nói trước mặt ta thì trở về nói với yêu vương bệ hạ đi. Xà Tiêu, ngươi còn chờ gì nữa? Còn không mau ra tay kết liễu bọn chúng đi. Cương Minh vừa nói xong, Cương Hoàn cầm đầu bốn vị thái tử bất ngờ hét lớn với con yêu quái cầm đầu. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Cường mình và không chết thì kẻ phải chết chính là chúng ta. Ngươi sẽ làm liên lụy đến 9 đời dòng họ của nhà mình đấy. Nghe Cương Hoàn nói vậy, yêu quái cầm đầu Sở Tiêu hét lớn một tiếng, dẫn đám thủ hạ sau lưng mình xông về phía ba con yêu quái đang đứng ngoài cửa. Mà thấy bọn chúng đã xăm xông ra ngoài, mấy ngọn nến trong sảnh đường lại bất ngờ tắt phụt. Toàn thân Sở Tiêu đâm sầm vào cửa chính, thế mà lại không đâm hỏng cửa, trái lại chính nó bị bắn ngược trở lại giữa đại sảnh. Mau thắp nến lên! Trong khi Cương Hoàn nói, cả đám yêu quái lớn nhỏ trong sảnh đều bắt đầu thi triển yêu pháp, phun ra yêu hỏa thắp nến lên. Có điều lúc này nến cắm trên giá cứ như thể đã bị ngâm vào nước lạnh, mặc cho đám yêu quái thi pháp thế nào, lửa cũng không sáng lên. Cùng lúc đó, mấy vị thái tử cũng nhận ra rằng sảnh đường đã bị hạ cấm chế, không thể sử dụng đột pháp yêu thuật rời khỏi đây. Ngoài trừ nến, những thứ dẫn lửa khác đều không thể châm lên được. Cương Hoàn thấy vậy liền hét lớn: chuyện này thất bại rồi, ai chạy được thì cứ chạy đi. Lời vừa dứt, đám yêu quái trong sảnh lập tức xông về phía cửa sổ, cửa chính và trần nhà, hòng phá vòng vây. Bất đắc dĩ, sảnh đường hiện giờ cứ như được làm bằng sắt. Đám yêu quái bên trong nghĩ đủ mọi cách mà vẫn không thể thoát ra được. Lúc này bên ngoài sảnh, ngoài trừ ba con yêu quái ra thì còn có thêm hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ông già nghiêng tai lắng nghe một lát rồi cười tủm tỉm quay sang nói với Cương Minh: bây giờ kẻ đầu sỏ suy sát ngươi là mù mắt ông già ta đều đang ở bên trong. Thái tử điện hạ ngươi còn do dự cái gì nữa? Trận pháp của ông già ta không giữ chân chúng nó cả đời được đâu. Cương Minh do dự một lát, nói với Quy Bất Quy: bọn yêu quái bọn chúng tội lỗi quá lớn, vẫn nên đưa chúng về yêu sơn, thỉnh bệ hạ đích thân định đoạt. Dù sao chúng cũng là thái tử, chảy dòng máu của bệ hạ trong người. Người đưa bọn chúng quay về là lại muốn cha người đội lên cái đầu gánh cái danh giết con đấy hả? Tuy cái danh này lão ta cũng có nhiều lắm rồi, nhưng người thật sự cho rằng lão yêu vương cứ như vậy không để bụng sao? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: không nói chuyện khác, mắt của ông già ta không thể vô duyên vô cớ bị mù như thế này được phải không? Nếu người không ra tay thì để ông già ta tự làm. Nói rồi Quy Bất Quy liên tục đánh ra 7-8 quả cầu lửa đỏ pha lẫn lửa xanh lam về phía sảnh đường. Chỉ trong chớp mắt, cả sảnh đường đã chìm trong biển lửa. Đám yêu quái bên trong không ngừng kêu gào thảm thiết. Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhỏ. Theo một đoạn xà nhà bị lửa thiêu gãy, toàn bộ sảnh đường nháy mắt đã sập tan tành. Hết chương 58. Chương 59. Biện pháp ổn thỏa. Nhìn toàn nhà bị thiêu thành tro, Cường Minh khẽ thở dài. Có điều một hơi này còn chưa chút ra hết, từ trong đống phế tích đột nhiên có ba bóng người toàn thân bốc lửa xông ra. Mấy bóng người đồng loạt nhào về phía Cương Minh. Mặc dù đã bị thiêu đến hoàn toàn biến dạng, nhưng dựa vào vóc người thì đây là mấy vị thái tử Yêu Sơn, Cương Hoàn, Cương Hồng. Không ngờ bị vây trong lửa lớn cỡ đó mà bọn chúng vẫn có bản lĩnh thoát thân. Cùng lúc mấy con yêu quái chỉ còn lại nửa cái mạng lao đến chỗ Cương Minh, Bạch Cường cũng lắc mình vọt tới. Đại yêu dùng tay làm đao, trực tiếp chặt đứt cái đầu của con yêu quái xông tới trước tiên, trông có vẻ là Cương Hoàn. Sau đó lại quay sang giơ tay chọc vào ngực một con yêu quái khác cũng đã bị lửa lớn thiêu cháy khét. Bạch Cường ra tay nhanh như chớp, con yêu quái kia còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay đại yêu đã đâm xuyên qua ngực vị thái tử này. Nhưng ngay lúc bàn tay của Bách Cương đâm thủng ngực con yêu quái, vị thái tử nọ cũng đồng thời bước lên một bước, ôm chặt lấy đại yêu. Lúc này con yêu quái cuối cùng bò ra khỏi đống phế tích, bất ngờ phát lực né tránh Bách Cương, dùng hết sức lực còn lại trong người bổ nhào vào Cương Minh đang ngồi trên xe lăn. Đại yêu Bách Cương bị tên thái tử trước mặt giữ chặt, không kịp xoay người ngăn cản con yêu quái xông tới chỗ đại thái tử. Tuy Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở ngay bên cạnh Cương Minh. Nhưng hai người bọn họ lại không hề có ý định ra tay cứu giúp. Cả hai đều có chung một suy nghĩ. Trong số những yêu quái trên yêu sơn, Cương Minh chính là uy hiếp lớn nhất đối với Bách Vô Cầu. Bọn họ không tiện ra tay tương trợ. Lần này ra tay giúp đỡ cũng là vì nể mặt Bách Vô Cầu mới cứu giúp Bách Cương. Bây giờ thấy Cương Minh chết trong tay đám anh em cùng cha khác mẹ của mình, kết cục này thật sự không còn gì tốt hơn. Trên mặt Quy Bất Quy thậm chí đã xuất hiện một nụ cười. Chỉ chờ Cương Minh bị vị thái tử cháy đen kia giết chết là mở miệng khen ngay. Lúc này thì trên mặt Cương Minh rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ hoảng hốt. Hắn dùng hết sức lực muốn đứng dậy, bất đắc dĩ thân thể không chịu khống chế, chỉ đành trơ mắt nhìn con yêu quái bị lửa thiêu nham nhở vọt đến chỗ mình, giơ tay muốn chụp vào cổ. Mà thấy Cương Minh sắp sửa táng mạng trong tay yêu quái, Phiền Dù vẫn luôn phụ trách đẩy xe ở phía sau đột nhiên lao ra chắn trước mặt Cương Minh. Trong tay Phiền Dù xuất hiện một thanh yêu đao sáng loáng, nhắm vào con yêu quái đang lao đến bổ mạnh một nhát. Một đao này lặng lẽ chém thái tử yêu quái chai đen đứt lìa thành hai mảnh, nội tạng từ bên trong hai phần thân thể rơi vãi đầy đất. Cương Minh điện hạ, người không sao chứ? Nghe thấy tiếng động, Quy Bất Quy thốt lên một tiếng. Nhưng chỉ giây lát sau, vẻ mặt của ông già lại thay đổi. Nụ cười cáo già gian xảo xuất hiện trở lại trên khuôn mặt già nhăn nheo như vỏ quýt khô. Quy Bất Quy cười kha kha, ánh mắt không có điểm nhìn, cất tiếng nói với không khí. Một lần nghe thấy Bách Cương hét lớn là biết thái tử Cương Minh nhà ngươi lại phúc lớn mạng lớn thoát được một kiếp. Mặt của ông già ta không khỏe, không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng đoán thì vẫn đoán được. Phiền Dù, càng người ra tay đúng không? Phiền Dù vứt yêu đao đang cầm trên tay đi, đẩy xe của Cương Minh ra khỏi vũng máu linh láng đầy đất, rồi mới nói với Quy Bất Quy. Là ta. Trước đây Phiền Dù phạm phải sai lầm lớn, thái tử Cương Minh không bỏ mặc mà còn thu ta về dưới trướng, ta đương nhiên phải công hiến cho chủ thượng rồi. Hay cho câu công hiến cho chủ thượng, trước đây người nói mình là người của nhị thái tử Cương Hoàn, nhanh như thế mà đã đổi chủ rồi sao? Rốt cuộc là kẻ đã sống ở nhân gian nhiều năm, đến trở mặt cũng thành thạo như thế à? Vốn còn muốn ở lại xem khi đám thái tử này chết sạch rồi thì các ngươi còn định làm gì. Nhưng tính lại cũng đã tới lượt thằng con trai ngốc nhà ông già ta rồi, vẫn nên cẩn trọng một chút, chúng ta trở mặt đi thôi. Nói tới đây, Quy Bất Quy cười ha hả, quay mặt về phía Bách Cương. Bây giờ cũng đã thoát khỏi vây hãm của thái tử kia, đồng thời xé xác yêu quái thành hai nửa, nói với hắn: Bách Cương, nếu bây giờ ông già ta nói với ngươi rằng những gì xảy ra kể từ lúc thái tử Cương Minh bị truy sát ở bến cảng cho đến bây giờ đều là kịch bản do chính hắn tạo ra, người có tin không? Lúc này đại yêu cũng đã nhìn ra có gì đó không hợp lý. Hắn nhíu mày, đứng tại chỗ nói với Quy Bất Quy. Vốn gì ta không tin, nhưng ta cũng không ngại nghe người nói vài lời. Quy Bất Quy, ngươi thử nói xem thái tử Cương Minh đã tự biên tự diễn mọi chuyện như thế nào. Quy Bất Quy cười kha kha, sau đó nói: Chuyện này thì phải hỏi vị Phiên Du này một chút. Ngay từ đầu hắn nói mình là thủ hạ của nhị thái tử Cương Hoàn, ông già ta cũng tin là thật. Nhưng vừa rồi nghe thấy hắn vung đao chém đồng đội của chủ nhân cũ một nhát ngọt xớt như vậy, ông già ta mới nhận ra rằng vị Phiên Du này là kẻ hai mang. Hắn là thủ hạ của nhị thái tử Cương Hoàn, lại cũng là một kẻ nằm vùng mà đại thái tử cài vào bên cạnh anh em mình. Từ đầu đến cuối Cương Minh đều biết rõ đám anh em này sẽ đối phó với mình như thế nào, cho nên mới trùng hợp gặp được mấy người chúng ta ở bến cảng, sau đó kéo hết chúng ta cùng ngồi xuống. Hắn muốn mượn sức của ông già ta và Ngô Miễn để diệt trừ mấy vị thái tử còn lại. Cũng âm thầm mong rằng đám Cương Hoàn có thể trừ khử được em trai Bách Vô Cầu của ngươi. Tính kế hay đấy, nếu không phải vì mắt của ông già ta bị mù, suýt chút nữa đã dùng phá không giết chết hắn rồi lại tách ra, thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn còn đang đi cùng nhau. Vừa trở về Yêu Sơn, dòng đường tiện tay dẫn dụ đám cương hoàn ra. Tất nhiên điều mà hắn mong đợi nhất chính là Bạch Phục Cầu chết trong tay cương hoàn. Thế nào, thái tử Cương Minh, ông già ta nói có đúng không? Quy tiên sinh đa nghi quá rồi. Cương Minh cười khổ một tiếng lại nói tiếp: nếu những chuyện này đều do ta tính kế, vậy tại sao ta còn phải đưa cả bản thân vào? Ngài nhìn bộ dạng sống dở chết dở của ta đi, cũng chỉ là nhiều hơn người chết một hơi thở mà thôi. Cái này là do số ta may mắn, thường thế cỡ này mà lệch thêm một chút thôi thì có 10 Cương Minh cũng chẳng cứu vớt nổi. Có phải không? Cứ coi như chuyện này do ta sắp đặt, thế thì tiền vốn bỏ ra cũng lớn quá rồi thì phải. Đây chính là điều khiến ông già ta khâm phục thái tử Cương Minh. Lúc nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ thò tay lấy từ trong ngực áo ra một tấm vải màu vàng nhạt, để vào gần mũi người một hơi. Sau đó tiếp tục nói với Cương Minh, lúc này sắc mặt đã có chút biến hóa: còn nhớ thứ này không? Đây là miếng vải ông già ta tự mình giữ lại, cắt ra từ bộ trường bào mà hôm ấy thái tử Cương Minh ngươi mặc đấy. Mặt của ông già ta mù rồi, nhấc tay chân thì không vấn đề gì. Bạch Cương, người con nhận ra tấm vải này không? Bây giờ nhìn lại có phải cảm thấy có chút kỳ lạ không? Nể mặt Bạch Vô Cầu, ông già ta phá lệ giảng giải cho ngươi. Thứ này được gọi là ấu long giáp, luyện chế từ da của rồng con. Trên thân thể rồng con mới sinh chưa có vảy, lấy lớp da bên trong may thành y phục có thể chắn được yêu thuật. Đây là điều Đại Phương Sư Tử Phúc dạy cho ông già ta. Y phục chế tác từ ấu long giáp có màu ngà vàng, trông không khác gì vải vóc bình thường. Nếu không cầm lên nhìn kỹ thì không có ai có thể phát hiện ra manh mối. Lúc này Cường Minh cười khẩy một tiếng, nói tiếp với Quy Bất Quy: theo lời Quy tiên sinh nói, nếu ấu long giáp tránh được yêu thuật, vậy ta còn phải chịu thương thế đến mức này nữa sao? Mắt của ngài không nhìn thấy, chả lẽ lời Ngô Miễn tiên sinh và Bách Cương nói cũng là giả hay sao? Ông già ta đã nói rồi, đây chính là điều khiến ông già ta khâm phục ngươi. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng, tiếp tục nói: vết thương ở trên người ngươi vẫn không phải do yêu quái gây ra. Khi ấy không có ai thấy rõ ngươi bị thương như thế nào. Kỳ thực chính thái tử ngươi đã giấu yêu khí vào bên trong ấu long giáp, nhân lúc mọi người không để ý khởi động yêu khí phá hỏng ấu long giáp từ bên trong. Hơn nữa lực sát thương và vị trí bị thương cũng được người tính toán rất kỹ, chỉ cần lệch đi một phân thôi là ngươi sẽ mất mạng. Đây chính là điều khiến ông già ta khâm phục ngươi. Dù sao thì ông già ta cũng không dám ra tay với chính mình như thế đâu. Quỷ Bất Quỷ, những điều này đều là suy đoán của ngươi, có chứng cứ gì hay không? Nghe Quỷ Bất Quỷ nói như thế, ông già tận mắt chứng kiến mọi chuyện, trong lòng Cương Minh cũng bắt đầu thấp thỏm hoang mang. Hắn cười lạnh một tiếng lại nói tiếp: ta thân là thái tử của Yêu Sơn, dù một bộ ấu long giáp hộ thân lẽ nào lại không được? Ai mà ngờ được ấu long giáp lại bị phá hỏng, thiếu chút nữa hại ta mất mạng kia chứ. Nếu mặc áo giáp cũng là chứng cứ, há chẳng phải nói dưới gầm trời này nhưng ai mặc áo giáp đều đáng chết hết sao? Nếu có chứng cứ thì ông già ta đã trực tiếp giao người cho yêu vương rồi. Quy Bất Quy dừng lại một chút, cười tủm tỉm hướng mặt về phía Cương Minh nói tiếp: có điều mấy năm gần đây lão cha nhà các ngươi cứ liên tục giết con trai, giết nhiều đến nỗi ông già ta thấy mà hãi hùng khiếp vía đấy. Ông già ta cũng không còn định làm khó lão ta, hay là ngươi đồng quy vu tận với đám cương hoàn luôn được không? Ông già ta giữ lại thanh danh cho ngươi, cũng để lão yêu vương có được một thằng con trai hiếu thảo mà nở mày nở mặt với người ngoài. Hết chương 59. Chương 60. Diệt khẩu. Nếu Quy tiên sinh đã nói như vậy, Cường Minh cũng chẳng còn gì để nói nữa. Bây giờ ta đang như cá nằm trên thớt chờ mổ xẻ. Ngài muốn ra tay thì cứ việc ra tay. Cường Minh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Bách Cương ở phía xa nói tiếp. Nếu phải ra tay, ta muốn được chết dưới tay đại yêu Bách Cương. Bách Cương, để mặt yêu vương bệ hạ, đừng khiến ta phải chịu dày vò. Nghe Cường Minh nói muốn chết trong tay mình, Bạch Cường nhíu mày. Hắn tin lời Quy Bất Quy. Lúc nghe rằng vị thái tử này còn có mưu đồ hãm hại em trai mình, Bạch Cường đã có ý định đứng ngoài cuộc để Ngô Miễn và Quy Bất Quy kê liêu vị thái tử này. Bây giờ lại nghe Cường Minh nhắc đến tên mình, Bạch Cường chần chừ một chút rồi quyết định quay mặt đi chỗ khác. Trông thấy thái độ của Bạch Cường, Cường Minh hơi thất vọng. Hắn lại hít sâu một hơi, nói với Phiên Du đang đứng trước mặt mình. Nếu đại yêu đã không chịu cho ta ân tình này, vậy thì để ngươi tiện ta đi nốt đoạn đường cuối cùng đi. Khó được đến lúc này, bên cạnh ta còn có ngươi giúp đỡ. Nghe Cường Minh nói muốn mình tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng, sắc mặt Phiên Du hơi tái đi. Những lời lúc trước hắn nói với Quy Bất Quy về cơ bản đều là sự thật, chỉ che giấu một chút mà thôi. Lúc trước khi hắn mang thân thể con người lưu lạc trong nhân gian, là bị Cương Minh lén rời khỏi Yêu Sơn phát hiện. Khi đó Cương Minh đã trở thành đại thái tử của Yêu Sơn, dùng điều kiện cho hắn quay về Yêu Sơn để dỗ ngọt Phiên Du tới nằm vùng ở chỗ nhị thái tử. Bây giờ mấy vị thái tử kia đều đã chết, hy vọng quay về Yêu Sơn của Phiên Du cũng coi như vỡ mộng rồi. Giờ phút này còn phải dính dáng đến tính mạng của đại thái tử Cương Minh, cớ gì nên nỗi như thế này? Lúc này Quy Bất Quy đã nhìn thấu suy nghĩ của Phiên Du. Ông già cười kha kha một tiếng rồi nói: Thế thì tốt quá. Có điều cũng đừng nói là ông già ta không nhắc nhở ngươi. Hiện giờ Phiên Du ngươi không phải người cũng chẳng phải yêu. Vừa rồi đã có một thái tử chết trong tay ngươi rồi, để bây giờ lại thêm một vị nữa, cẩn thận lão yêu vương sẽ tính cả hai món nợ ấy lên đầu ngươi đấy. Đến lúc đó Yêu Sơn không chưa chấp một con người như ngươi, mà nhân gian cũng không dung nổi một con yêu quái như ngươi. Câu cuối cùng khiến Phiên Du bất giác run lên. Hắn cúi đầu do dự một hồi, cuối cùng ngẩng mặt lên nói với Cương Minh: Đại thái tử, xin lỗi. Nói xong năm chữ này, hắn xoay người về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói: Hai vị đại tu sĩ, ta quả thực là được đại thái tử Cương Minh phái đến bên cạnh hai người Cương Hoàn, Cương Hồng. Mặt của Quy Bất Quy bị chính Cương Minh bày kế làm hỏng. Ngài nói không sai, vết thương trên người hắn cũng do hắn tự tạo ra. Hôm ấy ta trà trộn trong đám yêu quái thích khách chính là để đề phòng hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Có điều sau khi Bách Vô Cầu tiên sinh xuất hiện, ta thấy không ổn nên đã chạy trốn trước. Còn nữa, Bách Vô Cầu cũng nằm trong kế hoạch của Cương Minh. Nhưng hôm ấy Cương Minh bị chiêu phá không của ngài dọa sợ, nên mới thay đổi ý định tập trung tấn công mấy vị thái tử yêu tộc này. Hiện giờ Phiên Du cũng chẳng còn cách nào khác. Cho dù Cương Minh có chết trên tay hắn hay không thì Phiên Du cũng chẳng thể giải thích rõ ràng được. Hắn chỉ có thể đưa ra quyết định dứt khoát, tách bản thân ra khỏi chuyện này trước. Còn Cương Minh sẽ có kết cục như thế nào đã không còn là chuyện mà hắn có thể quan tâm đến nữa. Phiên Du nói xong mấy lời này, sắc mặt Cương Minh càng lúc càng khó coi. Mặc dù vừa rồi hầu như mọi chuyện đều được Quy Bất Quy nói qua một lượt, nhưng bây giờ Phiên Du nói ra tức là đã có bằng chứng, nhân chứng. Tia hy vọng hiếm hoi còn sót lại trong lòng Cương Minh cũng vụt tắt không còn gì nữa. Ngay trước khi Phiên Du nói tiếp, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Bóng đen này nháy mắt đi xuyên qua cơ thể Phiên Du. Vị trí bị bóng đen đi xuyên qua giống như bị lưỡi kiếm sắc bén chém trúng, nhoáng cái đã biến đầu mất, chỉ còn lại Phiên Du với nửa thân hình đâm máu đứng ngay đờ tại chỗ. Hiện giờ từ phần cổ của Phiên Du trở xuống chỉ còn lại một cánh tay. Ánh mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào Cương Minh đang ngồi trên xe lăn ở cách đó không xa. Trong cổ họng phát ra mấy tiếng khục khục rồi đổ rầm xuống đất, đứt hơi bỏ mình. Cùng lúc Phiên Du chết đi, một quầng sáng màu đen lờ mờ xuất hiện bên cạnh xe lăn của Cương Minh. Sau đó chủ nhân Yêu Sơn, Yêu Vương cương biển từ trong quầng sáng đen bước ra ngoài. Lão yêu vương xuất hiện cũng không thèm ngó tới Cương Minh đang ngồi trên xe lăn, mà mỉm cười với Ngô Miễn Quý Bất Quý, lên tiếng nói: "Nghe nói mấy thằng con trai không nên thân của ta lại đến gây phiền toái cho các ngươi. Ta vốn định đến đây chút giận cho các ngươi, đánh chết mấy thằng nghịch tử này. Nếu các ngươi đã ra tay thay ta thì còn gì bằng, miễn cho ta nhìn thấy chúng nó lại không kiềm chế được cơn giận. Quý Bất Quý, mắt của ngươi bị sao vậy? Trên yêu sơn của ta có tiên thảo giúp làm sáng mắt đấy." "Bệ hạ người đến thật đúng lúc đấy, đến chậm một bước nữa thì ở đây chẳng còn sót lại thằng con trai nào nữa đâu." Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, lại nói tiếp: "Mặt của ông già ta thành ra như vậy còn phải nhờ phúc của đại thái tử nhà ngươi nữa. Hàn Tinh già vẫn còn biết kính trọng người già, thương yêu kẻ khổ, chứ nếu không thì đã trực tiếp lấy luôn cái mạng của ông già ta rồi. Yêu vương ngài dạy con tốt thế nhỉ. Thái tử Cương Minh còn biết chừa lại một con đường, sau này gặp lại còn có thể nhìn mặt nhau." "Người nói là Cương Minh làm, có bằng chứng gì không?" Lúc này sắc mặt yêu vương đã xa sầm lại, liếc nhìn đại thái tử đang đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, gằn giọng nói: "Là chuyện tốt của thằng xúc sinh nhà ngươi sao? Nếu đúng là ngươi làm, ngay bây giờ tự kết liễu tạ tội trước mặt vị Quý Bất Quý Ngô Miễn này đi. Nếu Quý Bất Quý có gì hiểu lầm thì cũng phải nói cho rõ ràng. Còn là phụ tá, ta đã lựa chọn cho yêu vương đời kế tiếp, sao lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế chứ?" Mấy câu cuối cùng yêu vương nói ý tứ rất rõ ràng, Cờ Mình không hề do dự bám ngay lấy, gần như là buột miệng thốt lên: "Là Quy tiên sinh hiểu lầm, phi dù muốn châm ngòi ly rán vụ oan con làm hỏng mắt Quy tiên sinh, nhưng chuyện này đều do hắn bịa ra cả, không có lấy nửa phần chứng cứ rõ ràng." Yêu vương người đến vừa đúng lúc, ai không biết còn tưởng ngươi đặc biệt đến đây là để diệt khẩu Phiên Du. Ngồi bên cửa lạnh một tiếng ngắt lời Cương Minh, rồi lại một lát y nói tiếp: "Bây giờ nên chết hay không nên chết đều đã chết cả rồi. Cương Minh muốn nói thế nào mà chẳng được. Nuôi ra một đứa con giỏi giang thế này đúng là âm đức tích được từ kiếp trước đấy." "Ngô Miễn, y người là chuyện này thật sự do Cương Minh gây ra?" Sao mặt yêu vương vẫn tối sầm, hít sâu một hơi, vì yêu vương đã gầy đi rất nhiều, nói tiếp: "Nếu người là ta, liệu người sẽ tin con trai mình hay tin lời lão cáo già Quy Bất Quy? Nếu các người có chứng cứ, ta sẽ băm vằm Cương Minh ngay lập tức. Nhưng nếu không thể đưa ra bằng chứng, chả lẽ ta đây lại trơ mắt nhìn con trai mình chết oan?" Thì ra yêu vương cũng có điểm yếu cơ đấy. Nói đến đây, Ngồi Bếp đột nhiên cất tiếng cười lớn. Yêu vương thấy y tỏ thái độ cản rỡ, sắc mặt liền tái đi, quanh thân chợt hiện lên ánh lửa phảng phất. Ông ta cười dữ tợn mà nói với Ngô Miễn: "Điểm yếu của bản thân không muốn bị người ngoài động vào, bây giờ ta sẽ đưa Cương Minh rời khỏi đây, có bản lĩnh thì giữ hai cha con ta lại đi." Vừa nói chuyện, yêu vương cương biển cửa lòng bàn tay một cây gậy lớn màu đen phừng phừng lửa lớn cháy xuất hiện trong tay ông ta. Cùng lúc yêu vương lấy yêu khí ra, trong tay Ngô Miễn cũng xuất hiện pháp khí Tham Lang. Một người một yêu nhìn nhau cười lạnh, mà thấy một trận chiến sắp sửa diễn ra, Quy Bất Quý bốc bật cười kha kha, bước lên trước một bước, rồi bất ngờ lấy trong ngực ra một kiện pháp khí hình rồng. Chỉ là mắt của ông già mù mờ không rõ, giờ đê bằng ngắm bừa về phương hướng hai cha con họ Cương, miệng thì nói: "Bệ hạ, con nhận ra thứ này không? Ta từng nghe qua sự kiện thí trung thần thời Tấn Mạt chưa? Đây chính là pháp khí đê bằng dùng để thí thần đấy." "Đê bằng thì đã lại thế nào?" Cương Minh cười khẩy một tiếng nói với Quy Bất Quy: "Tới đây dùng đê bằng bắn chết hai cha con ta đi. Quãng đời còn lại của các ngươi sẽ có thêm càng nhiều phiền phức vô cùng vô tận đấy. Đến lúc đó yêu sơn đại loạn, Bách Vô Cầu không còn cơ hội trở thành chủ nhân của yêu sơn nữa. Không có ta áp chế bảy yêu, bảy yêu trong thiên hạ thoát khỏi yêu sơn, họa hại thế gian, sinh linh đổ thán, bách tính lầm than, đều nhờ ơn quy bất quy ngươi ban tặng à? Thứ quy bất quy đang cầm vốn chỉ là hàng nhái, đề bằng thật đang nằm trong tay Tử Phúc ở Đông Hải. Vì vậy ông già lại càng không dám có hành động bồng bột. Trong lúc đôi bên đang giằng co, liền thấy từ xa có một người cao to đen thui đi tới. Mới đầu quy bất quy tưởng rằng đó là thằng con trai nhặt nhà mình, nhưng lời hắn nói ra lại bằng một giọng điệu rất khác. Cường biện, người làm vậy tức là muốn xóa bỏ giao ước, thả bầy yêu xuống làm loạn nhân gian sao? Người thật sự quên ta rồi đấy hả? Người nói chuyện thêm mà lại là một bách vô cầu khác. Hết chương 60. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.